Chương 1892, đánh mặt trận đầu, 2. Nha, năm nay tới đám phế vật này trưởng lá gan sao lại dám cùng chúng ta nói như vậy? Ha ha, đáng tiếc lớn lá gan, không có đầu óc. Lại còn nói kia cái gì quân mộ nhan có thế độc chọn nguyên anh kỳ tu sĩ, đừng cười người chết các nàng coi là kia quân mộ nhan là kỳ lân đội tinh anh sao các ngươi muốn tha thứ bọn này đồ nhà quê, bọn hắn đời này thấy qua thiên tài, cũng chính là thương lam giới kia địa phương nhỏ trình độ. Không kiến thức, đương nhiên dễ dàng ngạc nhiên. Ha ha ha, các ngươi mau nhìn Bình Khâu đội người, tìm Tơ Y Tiêu Diêu đội người, ha ha, trò hay muốn mở màn thương lam giới các phế vật. Các ngươi liền hảo hảo nhìn xem trong miệng các ngươi thiên tài, là thế nào bị chúng ta Tử Vân giới hoàn ngược. A Tiêu Diêu đội những người ủng hộ đều nín thở, hai tay gắt gao nắm thành quả đấm. Mà trong kính ngắm hoa bên trong, mộ nhan mấy người nhìn về phía khí thế hùng hổ mà đến Bình Khâu đội, nhìn không được ngáp một cái. Chờ ta đều nhanh ngủ thiếp đi. Lãnh Vũ mặt lao lệ ở khỏe mắt hoa đạo, ta nhìn chúng ta vẫn là tốc chiến tốc thắng, trở về ngủ đi. Đồng ý đồng ý, thêm 10.086 khụ khụ, Lạc Vũ, ngươi không cần lao học kích ta nói chuyện. Hướng Lỗi nhìn trước mắt bảy người, ánh mắt âm trầm. Hắn nguyên lai tưởng rằng, những người này nhìn thấy mình tới đến, sẽ hoảng sợ sợ hãi. Nhưng nên đón bọn hắn lại là cái này bảy người thiếu niên thiếu nữ, hoàn toàn hứng hở biểu lộ. Chỉ là bảy người, năm cái kim đan nhất giai, hai cái tích cốc đỉnh phong. Đối đầu phía bên mình 10 cái tu sĩ kim đan. Lại còn dám lớn lối như vậy, nhất là, Hướng Lỗi bây giờ tu vi, thế nhưng là đã đạt đến kim đan lục giai. Dù là một mình hắn, đều có thể hoàn ngược trước mắt đám phế vật này. Hướng Lỗi hít sâu một hơi, hướng về sau phất phất tay, các ngươi không cần xuất thủ, ta một người là đủ rồi. Đang khi nói chuyện, hai tay của hắn hướng hai bên kéo một phát. Tại lòng bàn tay của hắn biến xuất hiện một đầu vòng ánh sáng long lanh, tựa như dây thừng pháp bảo. Cái này huyền băng tác. Là Hướng Lỗi chỗ Nam Lục Ngọc Hư cung trưởng môn đặc địa tiện hắn cửu giai linh khí. Uy lực vô song, chết tại cái này huyền băng tác hạ hung thú vô số kể. Bình Khâu đội đội viên cùng nhau lui lại, thần sắc kích động nói, Hướng Lao Đại xuất ra huyền băng tác, hắn lúc này là nghiêm túc. Ha ha ha, Hướng Lao Đại nghiêm túc, đám người này liền thảm dô y huyền băng tác thật không hổ là cửu giai linh khí, vẹn vẹn quanh thân tán phát khí tức, liền để ta trận trận phát lệnh. Nhưng mà... Làm Bình Khâu đội đội viên nhìn về phía mộ nhan mấy người. Lại phát hiện các nàng vẫn như cũ bình chân như vậy, liên tư thái thần sắc đều không thay đổi mấy phần. Mộ nhan giơ tay lên, thiên ma cầm xuất hiện. Nàng đang muốn huyễn hóa thành thất tuyệt kiếm. Lại nghe Sở Mạt Ly chậm lo lắng nói, tiểu sư muội hôm nay liền không cần xuất thủ, đối phó như thế cái đội ngũ, ngươi phụ trợ bọn hắn 5 người là đủ rồi. Tiểu sư muội phụ trợ ta là đồng ý, Lãnh Vũ mặt trừng mắt nói. Nhưng dựa vào cái gì là phụ trợ chúng ta 5 người, tam sư huynh ngươi đây? Sở Mạt Ly nụ cười trên mặt càng phát ra ôn hòa, thậm chí mang theo vài phần hào hoa phong nhã yếu đuối, ta là tàn phế nha, không thích hợp làm vận động dữ dội. Chiến đấu kế tiếp, liền ta cầu các ngươi rồi. Lãnh Vũ Mạt ẻn Tiêu Diêu môn đám người, luôn cảm thấy bọn hắn tam sư huynh càng ngày càng xấu bụng, càng ngày càng không biết xấu hổ. Hướng Lôi không nghĩ tới, mình lấy ra huyền băng tác, lại còn bị không để ý tới. Không khỏi giận tí mặt, phóng lên tận trời, hướng phía mấy người công kích trực tiếp mà tới. Mộ nhan mỉm cười, ở trên mặt đất ngồi xuống. Thiêm tiêm 10 ngón tại dây đàn bên trên chậm chạp ba đậu. Tấu chương xong.